Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1299, Trùng Sinh Đích Nữ 6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lư Ngọc Tĩnh đánh giá Ninh Thư Phòng. Hâm mộ nói ra, phòng ngươi thật là dễ. Nhìn, Ninh Thư đến không cảm thấy rất dễ nhìn. Tại quy cách phạm vi bên trong, Lư Minh Huyên cùng Lư Quân Ninh phòng kia mới tốt xem đâu. Đoán chừng Lư Ngọc Tĩnh chưa từng có được cho phép tiến vào gian phòng của các nàng. Ninh Thư cùng Lư Ngọc Tĩnh vây quanh cái bàn ngồi xuống. Ninh Thư cầm trong tay thêu phẩm, Lư Ngọc Tĩnh cầm trong tay nữ giới. Lư Ngọc Tĩnh mỗi lần đều cõng không xuống đến nữ giới, là bởi vì nàng có chút chữ không biết. Lư Ngọc Tĩnh cũng liền 10 tuổi dáng vẻ, một chút chỗ khó chữ liền không biết. Liễu tiên sinh tiến độ là dựa theo Lư Minh Huyên đến. Các nàng những người này là bồi thái tử đọc sách, sẽ không từng chữ dạy, nhất là Lư Ngọc Tĩnh, căn bản cũng không cần để ý. Ninh Thư nói cho Lư Ngọc Tĩnh cái chữ này niệm cái gì. Lư Ngọc Tĩnh nói cho làm như thế nào hạ châm, làm như thế nào thêu. Ninh Thư hơi kinh ngạc nói ra, ngươi làm sao lại này nhiều. Lư Ngọc Tĩnh sắc mặt có chút đỏ, nhỏ giọng nói ra, ta là cùng nhũ mẫu học. Lư Ngọc Tĩnh bình thường không có chuyện gì, tồn tại cảm lại rất thấp, tính tình yên lặng nội liễm, thế mà tại nữ công thượng tìm được ký thác, không có việc gì liền thêu đồ vật, có đôi khi thêu thật tốt thêu phẩm, còn có thể để cho người ta lấy ra phủ bán ít tiền. Ninh Thư gật gật đầu, xem đi. Cho nên có một cửa có thể nuôi sống thủ nghệ của mình quan trọng cỡ nào. Lư Ngọc Tĩnh nhỏ như vậy đều có thể kiếm tiền. Đừng nhìn Lư gia cao môn đại hộ, nhưng là không phải mỗi người đều có thể bận tâm đến. Càng như vậy địa phương, đẳng cấp càng xâm nghiêm. Lư Ngọc Tĩnh có đôi khi liền bị xem nhẹ đến tương đương triệt để. Lần này Vân Di Nương có thể cho phép Lư Nguyệt Vân cùng Lư Ngọc Tĩnh đi theo Liễu tiên sinh học tập, đoán chừng là nghĩ là xanh sấn hoa hồng. Tam tỷ tỷ, người cũng không thể nói cho phu nhân ta bán thêu phẩm sự tình. Lư Ngọc Tĩnh sắc mặt trắng bệch, sẽ không. Tại Lư Ngọc Tĩnh chỉ đạo dưới, Ninh Thư hơi nắm giữ đến một chút kỹ xảo, mặc dù thêu đến không phải rất tốt, nhưng là dù sao cũng so trước đó rối loạn muốn tốt, thật sự là không muốn bị đánh bằng roi. Có qua có lại, Lư Ngọc Tĩnh có cái gì không hiểu, Ninh Thư cũng tận tâm nói cho Lư Ngọc Tĩnh. Lư Ngọc Tĩnh lúc đi, Ninh Thư đưa nàng một cái bút lông cùng nghiên mực, làm nàng trở về luyện chữ. Lư Ngọc Tĩnh nhìn bút lông cùng nghiên mực, hướng Ninh Thư nói lời cảm tạ, cảm ơn tam tỷ tỷ. Lư Ngọc Tĩnh đi sau, Ninh Thư tiếp theo thêu hoa, tìm được quy luật liền không giống trước đó như vậy chết lặng, ngược lại có mất phần thú vị. Liễu tiên sinh sẽ không tay nắm tay dạy, sẽ chỉ bố trí nhiệm vụ, kết thúc không thành liền đánh bằng roi. Ninh Thư cũng không nóng nảy, dù sao cái này Liễu tiên sinh có rất nhiều người thu thập, như vậy khắp nơi tìm Lư Quân Ninh cha, lấy hiện tại lòng tràn đầy lệ khí Lư Quân Ninh là sẽ không bỏ qua cho nàng. Ninh Thư một bên khẽ hát, một bên thêu hoa, về sau tại hiện đại vị diện lan lộn ngoài đời không nổi, cũng có thể thêu hoa, sống tạm, a ha ha ha. Nghĩ như vậy, Ninh Thư liền nghiêm túc thêu hoa, tranh thủ ghét đến như vậy một cái kỹ năng, từ lúc đến thế giới này đến nay, nàng còn không có nhìn thấy cỗ thân thể này. Lão cha đâu? Nguyên chủ quanh năm suốt tháng nhìn thấy phụ thân thời gian không nhiều. Lư Viễn Phàm vào hậu viện, bình thường đều là tìm thị thiếp, hoặc là chính là đi Vân Di Nương nơi đó. Nhiều nhất chính là cái gì ngày lễ tập hợp một chỗ ăn cơm. Lúc khác đều không thế nào gặp được. Nữ nhi cái gì cứ yên tâm giao cho xử lý hậu viện nữ nhân giáo dưỡng. Đợi đến nữ nhi trưởng thành muốn thành hôn, liền sách ra tới. Kỳ thật thân tình cái gì vẫn là rất đạm mạc. Đối đãi Lư Viễn Phàm người phụ thân này, chỉ có kính sợ. Bất quá cuối cùng Lư Viễn Phàm bị trùng sinh mà đến Lư Quân Ninh làm cho tương đối thảm, chức quan mất đi, thanh danh mất hết, bởi vì Lưu Viễn Phàm chính là một cái cặn bã cha. Thứ nữ so đích nữ còn trước, xuất sinh, lại Lư Quân Ninh nương gả cho Lưu Viễn Phàm thời điểm. Vân Di nương, liền mang một cái bụng lớn kính trà. Mẫu thân mất sớm, Lư Quân Ninh trong bóng tối chịu Vân Di nương tra tấn. Đời, trước còn bị hủy thanh danh. Lư Quân Ninh đời này cũng đem cặn bã cha để vào báo thù trong danh sách. Hơn nữa Lư Quân Ninh vẫn luôn hoài nghi mình mẫu thân chết. Tại nàng còn không có hiểu chuyện thời điểm, liền buồn bực sầu não mà chết. Đối với mẫu thân chết, Lư Quân Ninh trong lòng là oán hận phụ thân. Hơn nữa cặn bã cha cùng Vân Di nương bá chiếm mẹ nàng đồ cưới. Vân Di nương, trong phòng rất nhiều bầy sức đều là Lư Quân Ninh nương đồ cưới. Lư Quân Ninh cắn răng, cuối cùng cũng có một ngày để các ngươi toàn bộ phun ra. Cả gốc lẫn lãi, trên cơ bản cả Lư gia đều là Lư Quân Ninh địch nhân. Lư Quân Ninh trực tiếp đục xuyên Lư gia thuyền lớn. Mọi người cùng nhau chơi xong, mà Lư Quân Ninh chính mình có đối nàng thâm tình dứt khoát nam nhân. Chỗ nào cần phải để ý Lư gia. Ninh Thư dù sao là không quan trọng. Nếu như Lư gia thật xảy ra chuyện gì, nàng liền mang theo Lưu Di nương ra. Ngoài sinh hoạt, luôn có thể sống sót. Có lẽ vất vả một chút mà thôi. Ninh Thư buông xuống thêu phẩm, dụi dụi con mắt, bắt đầu tu luyện. Càng cường đại càng tốt. Lư Quân Ninh bên người đi theo võ công cao cường ám vệ. Đến lúc đó ám vệ đem nàng kéo đi qua gánh trách nhiệm, kia mới ủy khuất đâu. Tu luyện tới nửa đêm thời điểm, Ninh Thư nghe được chủ viện bên kia có động tĩnh, có lui tới tiếng bước chân. Chuyện gì xảy ra? Khuya khoát, đợi đến sáng ngày hôm sau, Ninh Thư làm Nguyên Hương đi hỏi thăm một chút. Chuyện gì xảy ra? Chủ viện bên kia, không phải Vân Di nương xảy ra chuyện, chính là Lư Minh Huyên xảy ra chuyện rồi. Ninh Thư trong lòng có dự cảm là Lư Quân Ninh ra tay rồi. Nguyên Hương đi một hồi, trở về hướng Ninh Thư lắc đầu. Tiểu thư, nô tỳ không có hỏi thăm đến chuyện gì xảy ra. Chủ viện người bên kia thủ khẩu như bình, nô tỳ lại không dám quá rõ ràng. Ninh Thư gật gật đầu. Ngươi làm được rất đúng. Ninh Thư thu thập thỏa đáng, đi học đường. Lư Minh Huyên vị trí là không? Xem ra đêm qua xảy ra chuyện chính là Lư Minh Huyên. Ninh Thư phản xạ có điều kiện nhìn về phía Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh biểu tình lạnh nhạt, thấy Ninh Thư nhìn chính mình, nhàn nhạt nói ra: "Tam muội, muội, trên mặt ta có hoa sao?" Ninh Thư chỉ là nói ra: "Nhị tỷ tỷ, ngươi châm gài tóc rất xinh đẹp." "Muội muội, đều xem Lăng Thần." Lư Quân Ninh hỏi: "Ngươi muốn a?" Ninh Thư vẫy vẫy tay: "Không cần, không cần." Liền Lư Quân Ninh trên đầu cây châm. Ninh Thư trong tủ treo quần áo, không có một cái cùng nó xứng đôi. Đích nữ cùng thư nữ là ngày đêm khác biệt. Bởi vì Lư Minh Huyên không có tới, Liễu tiên sinh chỉ là tùy tiện nói một chút, đồ vật liền đi, liên tác nghiệp cũng không có kiểm tra. Ninh Thư trong lòng còn rất thất lạc, nghiêm túc hoàn thành không kiểm tra, không làm tốt hoặc là không có làm thời điểm, hết lần này tới lần khác liền kiểm tra. Liễu tiên sinh vừa đi, Lư Quân Ninh cũng đi. Quả nhiên là cao quý lãnh diễm vô song. Trong phòng cũng chỉ có Ninh Thư cùng Lư Ngọc Tĩnh. Lư Ngọc Tĩnh nhỏ giọng hướng Ninh Thư hỏi: "Tam tỷ tỷ, người nói đại tỷ tỷ xảy ra chuyện gì?" Ninh Thư lắc đầu: "Không biết, chủ viện bên kia không có một chút tin tức, các nàng cũng không biết, đoán chừng không phải chuyện tốt lành gì." Ninh Thư ra học đường, dự định trở về viện tử của mình. Nguyên Hương hướng Ninh Thư nói ra: "Tiểu thư, nghe nói là đại tiểu thư xảy ra chuyện." Nàng tất nhiên biết là Lư Minh Huyên xảy ra chuyện. "Xảy ra chuyện gì biết sao?" Ninh Thư hỏi. Hết chương.